Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 368. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một hộp sọ đã bị gọt bỏ đi, nó chưa hoàn toàn bị hòa tan, trong miệng không có răng, nhưng thứ này lại có hai mảnh môi khô quắt hốt lấy chân tôi. Tiếp theo là ghê tởm, máu đen trong miệng thứ này dính vào cổ chân tôi, lập tức một cơn nóng rát truyền đến. Máu đen của thi ma ở bên trong lỗ đen vẫn phun trào ra, kiếm phong trong tay Giang Khởi Vân đem thứ ghê tởm này chém thành hai mảnh. Cẩn thận, máu này rất kỳ lạ, anh ấy một tay ôm tôi lên, đau quá, máu này hình như biết cắn người, tôi nhịn không được mà kêu lên, anh ấy nhíu mày, đẩy cửa ra, đưa tôi ra ngoài. Kết quả cửa vừa mở ra, những máu đen đó phun qua các khe cửa sổ chảy ra ngoài, một đoàn máu sệt sệt giống như những con bọ, bắt đầu tấn công người sống. Mộ Vân Phàm, Giang Khởi Vân gọi anh tôi. Anh tôi lập tức chạy đến hỏi. Chuyện gì vậy, Tiểu Kiều bị thương à, đưa cô ấy về nhà, thông báo cho Trình Bán Tiên tới tiêu độc cho cô ấy, máu này hẳn là có thi độc, không được thiếu cảnh giác. Còn có trước khi hút hết độc, không được cho hai vật nhỏ kia uống sữa, biết chưa? Anh ấy dặn dò, tôi ngẩn người, trong hoàn cảnh này, anh ấy vẫn nhớ đến những chuyện như vậy. Ngay cả Vô Quy và U Nam anh ấy cũng nghĩ đến. Anh tôi mặc kệ những quỷ khóc sói gào phía sau, ôm tôi chạy đến xe. Tôi hoảng hốt liếc nhìn Thẩm Thanh Ngụy, cô ta cũng bị máu đen sền sệt kia dính lên người. Ngồi trong xe tôi nhìn thấy Thanh Ngọc Đạo Quán vụt lên một ánh sáng trắng. Anh, Giang Khởi Vân lại muốn tự mình giải quyết sao? Giống như Trăm Quỷ Cục khi đó, chúng ta bị nhốt ở kết giới, anh ấy chỉ có thể lấy sức mạnh thần thông đến làm ngọc nát đá tan. Cái này có thể gia tăng thêm nghiệp chướng không? Tôi lo lắng hỏi, anh tôi an ủi nói, đại tôn thần và các vị thần toàn trí toàn năng tối cao kia trong lòng bọn họ còn có quang phổ. Cái gọi là nghiệp chướng cũng phân nặng nhẹ, nếu tổn hại đạo đức là nặng, nếu trừ hại làm việc thiện đó là nhẹ. Em đừng quá lo lắng, anh tôi vừa lái xe, vừa gọi điện thoại cho Trình Bán Tiên, muốn hắn lập tức thu dọn đến nhà tôi. Đạo pháp tự nhiên thanh tịnh vô vi, đạo sinh vạn vật có tử. Những vị đại tôn thần toàn trí toàn năng đó càng thêm hiểu kính sợ và tuân thủ nghiêm ngặt. Tuân thủ quy luật vận hành của vạn vật của thế gian, sinh diệt luân hồi, nhân quả báo ứng. Cái gọi là ma, là khó khăn, là kiếp nạn, là rèn luyện, là trải nghiệm. Thần phá ma là tu vi đại chướng, tâm phá ma là cảnh giới phi thăng. Giang Khởi Vân từng nói qua khám nghiệm không bị phá vỡ. Không phải chỉ anh ấy khám nghiệm không bị phá vỡ, mà tôi cảm thấy tôi cũng muốn nhập ma. Tiểu Kiều, anh tôi đang chạy như bay, bớt chút thời gian nhìn qua kính chiếu hậu xem tôi. Tôi sững sờ cố gắng phục hồi tinh thần. Em đang làm gì vậy, lâu như vậy rồi không nói lời nào, có phải vết thương đau không? Anh tôi lo lắng hỏi. Em không sao, anh chuyện tâm lái xe đi, chiếc xe muốn bay lên rồi. Vô nghĩa, đi đến 200 km, hát không bay sao được. Anh tôi không để ý công tơ mét, may mắn bây giờ trời đã tối, lại lái xe chê y đường cao tốc cho nên anh tôi mới nắm bắt thời gian nhanh chóng về nhà. Cảm giác nóng rát ở chân hơi dịu đi, dùng khăn ướt trà sát dưới làn da ẩn ẩn có một đoàn khí đen. Đây là thi độc không thể lầm được, tôi nhanh chóng cầm điện thoại quay số, hy vọng có thể gọi được. Em gọi cho ai thế? Anh tôi hỏi, Long Tiểu Ca, bọn họ nhất định biết cách xử lý thi độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này bị thi độc không phải chỉ có mình em, một mình Trình Bán Tiên không thể xử lý hết được. Tôi nôn nóng nói, ách, bản thân em còn đang bị thương, vẫn còn đang cho con bú. Em lại đi lo lắng cho người khác, em thật là, hai, anh tôi im lặng thở dài. Điện thoại của Long Tiểu Ca đổ chuông, nhưng không có ai trả lời. Tôi miễn cưỡng gửi tin nhắn, hy vọng hắn có thể kịp thời nhìn thấy. Độc tính của thi ma so với thi độc bình thường mạnh hơn nhiều, tôi đã uống trà tiên gia cho nên chỉ cảm thấy đau nóng rát, còn người bình thường có cảm thấy giống như bị axit ăn mòn không? Chúng tôi về gần đến nhà, đột nhiên điện thoại của tôi rung lên. Là bố tôi, trái tim tôi mắc đến cổ. Vì sao bố tôi lại gọi cho tôi vào lúc này? Ông biết chúng tôi đi ra ngoài giải quyết sự tình, hẳn là không nên gọi điện thoại khiến chúng tôi phân tâm mới đúng chứ? Ba, có chuyện gì vậy? Tôi vội vàng trả lời. Tiểu Kiều, giọng nói hoảng sợ của bố tôi vang lên, các con đang ở đâu? Phố, đầu phố, anh tôi cũng nghe được giọng nói của bố tôi, cả hai chúng tôi đều cảm thấy tim lạnh đi một nửa, trong nhà nhất định đã xảy ra chuyện. Chuyển qua đầu phố, những âm binh chê y đoạn đường dài đều biến mất, bị một pháp đàn trước cửa nhà tôi xua đuổi. Trước pháp đàn, Tư Đồ lão Đông Tây đang ngồi ở đó, không biết niệm tụng chú ngữ gì. Sau hắn có một chiếc xe, đây là tới cửa tự mình động thủ sao? Anh sẽ chiến đấu với hắn, Anh tôi giận dữ, rút dùi cui điện xuống xe, lao về phía đó. Tôi cố nén cảm xúc lại, bí mật mở cửa xe, run run rẩy rẩy như một bóng ma dán che y tường, khập khiễng đi đến cánh cửa phụ sau con hẻm nhỏ. Cửa phụ nhà tôi dùng mật mã và dấu vân tay để mở, khoảnh khắc tôi mở cửa ra, suýt chút nữa đã ngất đi. Trong sân toàn là thi triều. Ba, ô lão thái, tôi hét lên, tiếng kêu dữ dội của con Miêu Linh truyền đến, ô lão thái đang ở trong phòng trả lời. Nha đầu, đừng động vào ta có thể tự bảo vệ mình, mau đi lên xem hai đứa trẻ. Mục đích của Tư Đồ lão Đông Tây nhất định là hai đứa trẻ kia. Thì mà giữ chân tôi và Giang Khởi Vân, âm binh quanh nhà tôi bị hắn đuổi đi, sau đó triệu hoán thi triều, cái này khẳng định hắn biết chúng tôi không thể quay về. Bố tôi một đường dán phù chú, tôi theo phù chú đi lên lầu, bố tôi cầm kiếm gỗ đào thu thập phần còn lại của tay chân vụn nát. Bố nhìn thấy tôi vội vàng hỏi, con có sao không? Tôi không trả lời, lắc đầu hỏi, hai bảo bảo đâu rồi ba? Chê y lầu, nãy nãy con đang bảo vệ tham lang cũng ở đó. Bố tôi vừa nói, vừa mắng, lão thất phu chết tiệt, đùa giỡn trời cao, dám ở trước cửa nhà chúng ta thi pháp. Tôi kéo chân mình đi vào phòng em bé, vừa mở cửa, đã ngửi thấy một luồng khói hỏa khí, sợ hãi khiến tim tôi nhảy lên. Tham lang đứng ở mép giường, bà tôi một tay nắm con thoi kia có một sợi tơ hồng thật dài, cuối sợi tơ hồng treo một ống mực. Bà cười lạnh nhỏ giọng nói, tiểu xúc sinh, đừng tưởng ta là lão bà mà bắt nạt ta. Đụng đến chát trai chát gái của ta mà xem ta sẽ liều mạng với các ngươi. Tôi hoảng sợ, đây là nãi nãi nhà tôi sao? Từ lúc sinh ra đến bây giờ, chưa bao giờ thấy bà tôi tham gia vào việc âm dương, nhưng hiện tại nhìn tư thế của bà biết phương pháp dùng sợi tơ hồng ống mực trói thì sao? Phương pháp này tôi đã từng thấy Long Tiểu Ca dùng nó. Sụ yệt, tham lang làm một cử chỉ với tôi. Vừa rồi có một thi thể cổ quái trồi lên khỏi mặt đất bị nãi nãi trói chặt một lá bùa đốt thành tro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi lặng lẽ nuốt nước bọt, người Mộ gia quả nhiên không có một ai bình thường. Tôi móc điện thoại ra gọi cho Lâm Tiểu Thư, loại thời điểm này, mặt mũi không quan trọng, cần thiết phải nhờ sự giúp đỡ của Lâm gia. Lâm Tiểu Thư đưa điện thoại cho Lâm Ngôn Hoan, tôi nghe thấy giọng nói nghiêm túc của hắn. Tiểu Kiều, có chuyện gì vậy? Tôi chuẩn bị nói, đột nhiên nhìn thấy đằng sau cửa phòng vỡ ra một vệt, một nam nhân cử chỉ cứng đờ từ đó bước ra, đôi môi nhợt nhạt khẽ run lên. Mộ Tiểu Kiều, đã lâu không thấy, Từ Đồ, Lâm, dịch FBV vu cách chương.